Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1820, chương 1823, tội đáng chu. Ngồi tại trên xe taxi Lý Hữu, một đường lên, hắn bên tai, thủy chung quanh quẩn tiếng mèo kêu, âm u, khủng bố, bén nhọn, chói tai. Làm cho cả người hắn đều cảm thấy đứng ngồi không yên. Một bộ dự cảm không hay thủy chung quanh quẩn tại trong lòng hắn. Lúc này liên tục không ngừng tiếng mèo kêu, cùng năm đó liên hệ hắn tham dự thương súng giết Diệp Thiên phụ thân lúc tiếng mèo kêu rõ ràng là giống như đúc. 20 năm sau hôm nay, tiếng mèo kêu vang lên lần nữa. Cái này khiến hắn cơ hồ là vô ý thức nghĩ đến. Lần nữa nghe đến tiếng mèo kêu. Có lẽ thì cùng một giờ trước. Tại bệnh viện phòng bệnh bên ngoài. Nói với Diệp Thiên gia năm đó sự kiện kia chân tướng có quan hệ. Ngồi đang điều khiển vị phía trên tài xế. Phát giác được ghế sau chỗ ngồi Lý Hữu. Mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh. Thần sắc ảm đạm hiện trạng. Tài xế cũng lo lắng Lý Hữu lại đột nhiên đột tử tại trên xe mình. Không chỉ một lần trưng cầu Lý Hữu ý kiến, muốn hay không cải biến phương hướng, tiễn hắn bệnh viện làm toàn diện kiểm tra sức khỏe. Lúc này Lý Hữu ấn đường biến thành màu đen, bờ môi đỏ bừng, hai mắt trợn trắng, quanh quẩn ghé vào lỗ tai hắn tiếng mèo kêu, càng ngày càng thê lương âm u. Giống là tới từ địa ngục ác ma cực kỳ bi ai thanh âm. Lý Hữu cũng không tiếp thụ tài xế đề nghị, kiên trì để tài xế tiễn hắn về nhà. Tài xế bất đắc dĩ, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện. Lý Hữu đừng chết tại hắn trên xe. Sau khi về đến nhà, Lý Hữu đột nhiên mắt tối sầm lại, một phát té ngã trên đất, đơn sơ trong phòng. Lại sáng chói kim sắc ánh sáng mặt trời, theo cửa sổ chỗ, nghiêng nghiêng chiếu nghiêng xuống, đúng lúc rơi vào Lý Hữu lúc xanh lúc trắng trên mặt. Tinh thần trong hoảng hốt, Lý Hữu hơi híp mắt, nhìn đến một cái toàn thân đen nhánh mèo, theo trên xà nhà, giống một mảnh lá cây giống như tung bay rơi xuống đất. Chi sau chạm đất, ngồi dưới đất, một đôi chân trước để ở trước ngực. Thỉnh thoảng cào một chút trắng như tuyết cái bụng, xanh biếc như nước biển giống như trong mắt, quang mang lấp lóe, chiếu sáng rạng rỡ, cho người ta một loại yêu dị tà mị đã thị cảm. Lý Hữu hô hấp, thoáng cái dồn dập lên, cái này hắc miêu, cùng 20 năm trước nhìn thấy một con kia, không có sai biệt, cho dù qua thời gian 20 năm, hắc miêu vẻ ngoài. Vẫn không có nửa điểm cải biến. Giờ phút này, hắc mắt mèo chính trực câu câu khóa chặt tại Lý Hữu trên mặt. Lý Hữu nhìn đến lớn nhỏ cỡ nắm tay mặt mèo dần dần biến ảo thành một khuôn mặt người, tròn trịa trên gương mặt mọc ra lam bảo thạch giống như tròn ánh mắt, bóng loáng trắng nõn hình cung cái trán, chóp mũi cũng là tiêu chuẩn hình tròn, thì liền miệng cung cằm cũng là hình tròn, bên môi ngang sinh trưởng lục căn nhất chỉ lớn lên màu đen mèo râu. Mỗi cái mèo râu đều tại khẽ run, mặt mèo lộ ra nhân tính hóa biểu lộ giận, phẫn nộ, tức giận, nổi giận đùng đùng, giận không nhịn nổi, trừng lấy Lý Hữu, tựa hồ, hận không thể đem Lý Hữu ăn sống nuốt tươi, chém thành muôn mảnh. Lý Hữu tâm lý lộp bộp nhảy một cái. Lúc trước trên đường lúc dự cảm không hay, lúc này càng mãnh liệt rõ ràng. Lý, bạn, hắc miêu chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm thấp chậm chạp, từng chữ nói ra, ngươi có biết ngươi phạm cái gì sai? Giờ phút này hắc miêu, dường như không còn là một con mèo, mà chính là một tôn cao cao tại thượng thiên thần, ngay tại thẩm phán giả nhân gian tội ác. Lý Hữu cũng không biết mình là chuyện gì xảy ra, nguyên bản tay chân bất lực hắn, vậy mà xoay người quỳ rạp xuống đất, run giọng nói, không biết, lớn mật, hắc miêu thoáng cái, nhảy dựng lên, nghiêm nghị gầm thét lên, thân hình lóe lên, lẻn đến Lý Hữu đỉnh đầu, lần nữa lạnh giọng chất vấn. Thiên cơ không thể tiết lộ, thế nhưng là ngươi lại tiết lộ chân trời, tội không thể tha thứ, đáng chém. Nghe đến xử trí như vậy phương thức, Lý Hữu treo đến cổ họng con mắt, ngược lại tại thời khắc này rơi xuống đất, như chút được gánh nặng giống như thở dài ra một hơi. Tê Thanh nói, ta nhận tội. Hắc Miêu, siêu, một chút, nhảy rơi xuống đất, đứng thẳng người lên, chân trước đeo tại sau lưng, sáng rực như ánh chớp một dạng ánh mắt, lần nữa khóa chặt tại Lý Hữu trên mặt. Năm đó chỗ lấy lựa chọn ngươi tham dự sự kiện kia, chỉ là bởi vì ngươi là bất tử thần tộc Đoan Mộc Dung trượng phu, vốn cho rằng ngươi sẽ đem năm đó sự tình báo cho Đoan Mộc Dung, không nghĩ tới năm đó sự tình làm thành về sau, Đoan Mộc Dung thì phản bội ngươi. Ai, mèo tính toán không bằng trời tính a. Kể từ đó, ngươi liền thành vô dụng quân cờ, vốn định để ngươi bình an sống đến chết, không ngờ tà thần lại nhận ra ngươi. Ngươi chơi đùa không nên thổ lộ năm đó tình hình thực tế, thế nhưng là ngươi lại nói ra cùng bản Miêu Tiên tiếp xúc sự tình. Chỉ có một đường chết mới có thể triệt tiêu ngươi phạm phải sai. Nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc, Hắc Miêu thanh âm cùng thần sắc đều lộ ra đến kích động dị thường. Một đôi chân trước vù vù khua tay, từng đạo quỷ dị hàn quang theo mèo cào phía trên phóng thích mà ra, làm cho người tâm thần lớn rung động. Theo ngươi nói nhiều như vậy, đơn giản là vì để ngươi làm minh bạch quỷ. Hắc Miêu nói lời này lúc, tiến đến Lý Hữu trước mặt, con mắt màu xanh lam bên trong lưu động vô tận lệ mang lãnh điện. Lý Hữu hít sâu một hơi, ung dung không vội nhìn thẳng hắc mắt mèo, sau đó ngửa cổ một cái, thản nhiên nói, giết ta đi. Diệp Thiên cũng không có trực tiếp mang theo Lý Vân Lam trở về Khuynh Thành cao ốc, mà chính là đi vào một cái nhà hàng Tây ăn bữa trưa. Ngồi đối diện hắn Lý Vân Lam dùng u nhã ôn nhu ăn lên trước mặt bò bít tết, nhìn lấy Lý Vân Lam ăn đồ ăn lúc thục nữ phong phạm, trong lúc nhất thời Diệp Thiên cũng không khỏi có chút si. Ý thức được Diệp Thiên ánh mắt chính tập trung tại trên mặt mình lúc, Lý Vân Lam gương mặt nhảy một chút biến đến đỏ bừng, cảm thấy rất là xấu hổ, thật nghĩ chui vào dưới bàn cơm trốn đi. Khác như thế không có ý tứ, đều là người quen cũ. Diệp Thiên cười một tiếng, đốt một điếu khói ngậm lên môi. Nửa giờ trước, hắn gần có một canh giờ đều rong chơi tại Lý Vân Lam sáng tạo ra ấm áp mùa xuân bên trong, rõ ràng cảm nhận được Lý Vân Lam ôn nhu cùng si tâm, để hắn không thể không cải biến chính mình đối Lý Vân Lam thái độ, bắt đầu thử nghiệm thuyết phục chính mình tiếp nhận Lý Vân Lam yêu thương. Thế nhưng là nhàn như tuyết chỗ đó, chính mình cái kia bàn giao thế nào? 6 giờ trước tại Danh Uyển Hoa phủ lúc, Diệp Thiên còn lời thề son sắt hướng Nhan Như Tuyết biểu thị chính mình tuyệt sẽ không đối Lý Vân Lam động tình. Lúc đó từng câu lời thề dường như còn ở bên tai quanh quẩn, có thể chính mình lại tiếp nhận Lý Vân Lam cung cấp ấm áp mùa xuân. Mặc dù không có cùng Lý Vân Lam phát sinh có thực chất ý nghĩa không thể miêu tả hành động, nhưng chung quy là tại Lý Vân Lam ấm áp mùa xuân bên trong phóng thích một đợt lại một đợt tinh hoa. Huống chi Lý Vân Lam một khỏa trái tim tất cả đều bổ nhào vào trên người mình, nhẹ phun vòng khói thuốc. Diệp Thiên nhíu mày, cảm thấy 10 phần áp lực. Nghe đến Diệp Thiên lời này, Lý Vân Lam chỉ cảm thấy trên mặt thiêu đến đỏ bừng, truyền đến từng trận nóng bỏng cảm giác. Nàng lại nghĩ tới lúc trước chủ động vì Diệp Thiên làm loại sự tình này lúc tràng cảnh, lúc đó nàng cũng là tại dưới tình thế cấp bách mới làm ra loại kia xúc động hành động. Nhưng về sau nàng dần dần ý thức được chính mình hành động làm cho Diệp Thiên vô cùng hưởng thụ, Diệp Thiên cảm thụ, đối nàng mà nói, không khác nào to lớn cổ vũ. Lại về sau, nàng bắt đầu không biết mệt mỏi vận động lấy lời lẽ đanh thép. Đem chính mình ôn nhu nhất, lớn nhất thân mật một mặt, hiện ra ở Diệp Thiên trước mắt, bởi vì làm loại kia chỉ có quan hệ thân mật nam nữ mới có thể làm sự tình. Sau đó, tim đập như hươu chạy Lý Vân Lam, căn bản không dám cùng Diệp Thiên ánh mắt đối mặt, nàng tổng lo lắng Diệp Thiên hội bởi vì chính mình làm loại chuyện đó, từ đó đem chính mình định nghĩa vì không tuân thủ chuẩn mực đạo đức ngân tà nữ nhân. Vân Lam mỹ nhân, không nên nghĩ quá nhiều, hết thảy đều thuận tự nhiên đi. Diệp Thiên hai con mắt híp lại, ngắm nhìn Lý Vân Lam, đột nhiên có ý vị sâu xa mở miệng nói, nước đến, tự nhiên là có thể mương thành. Lý Vân Lam ra vẻ chấn định ăn trong miệng thực vật. Vô hạn thẹn thùng dương mắt nhìn liếc một chút Diệp Thiên. Chát âm thanh hỏi, đây chính là ngươi cho ta trả lời chắc chắn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.